Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, thứ 310 chương liền thích sờ đầu của ngươi bốn. Bạch diện cụ lạnh lùng mở miệng, thanh âm không chỉ là mang theo khàn khàn, còn bị lây một tia sát khí. Vậy ta còn là không biết quên đi, ngươi sẽ làm ta đi thôi, Ninh Khanh Khanh chọn môi. Nghĩ thầm bạch diện cụ hẳn là có người phái tới, xem ra là sớm có dự mưu, đem phượng hoàng tinh phách giao ra đây. Bạch diện cụ vươn tay, trong màn đêm, mờ u bàn tay hắn có lạnh lùng quang, thoạt nhìn giống là xuyên một tầng khôi giáp, chỉ là có chút quỷ dị. Ninh Khanh Khanh híp mắt quan sát, miệng nói, không giao, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Vậy chưa chắc, Ninh Khanh Khanh khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh. Lấy ra chủy thủ một chút chọc tới bầy phóng quan trọng thư tịch Ô Vương Lý. Quả nhiên, chủy thủ không có thể đâm vào đi, trái lại đụng phải linh lực cấm chế. Toàn bộ lâu thân, phát ra chói mắt hồng sắc quang mang, kèm theo Phượng Hoàng Tê Minh. Người này nửa đêm lén lút đến lấy Phượng Hoàng tinh phách. Khẳng định chính là không muốn người khác phát hiện. Nàng còn mà lại muốn ồn ào đại, nhìn hắn có sợ không? Quả nhiên, bạch diện cụ nheo mắt lại con ngươi, nương dạ quang, có thể nhìn thấy dưới mặt nạ, là một đôi kim sắc con ngươi, ám sắc lý, có vẻ âm trầm khủng bố, ngươi không sợ bị người phát hiện, không thể nói không sợ, bằng không để hắn phát hiện mình là Tử Phượng học viện ngươi. Sợ a, thế nào không sợ, dù sao đánh không lại ngươi. Muốn chết cùng chết, Ninh Khanh Khanh đạo, cơ hội, luôn luôn để lại cho gan lớn người. Bạch diện cụ cười lạnh một tiếng, gan lớn, không như thực lực lớn, kia nhưng không nhất định ốc. Ninh Khanh Khanh hướng phía bên ngoài liếc mắt nhìn, nàng chỉ là ở kéo dài thời gian mà thôi. Người trước mắt này, có thể cùng Phượng Hoàng chống lại hai chiêu, thực lực cũng không là bình thường đại. Bạch diện cụ ánh mắt cũng càng lúc càng âm trầm. Biết nàng là đang đợi những người khác đến Phượng Hoàng lâu chung. Thân hình khẽ động, lần này hắn rõ ràng dùng tới toàn lực, Ninh Khanh Khanh thầm nghĩ không tốt, xem ra hắn là chuẩn bị sát nhân thủ vật, nàng đã sớm xem trọng địa thế, xuống chút nữa đi, là có thể đến Phượng Hoàng lâu một tầng nơi cửa chính. Viện trưởng bọn họ văn phong mà đến, này bạch diện cụ tất nhiên bất có thể tùy ý đào tẩu. Nàng một tay chống ở thang lầu chằng chịt, nhảy lên trực tiếp nhảy xuống, thế nhưng kia bạch diện cụ đã xem thấu của nàng đường chạy trốn. So với tốc độ của nàng nhanh hơn, rơi xuống thang lầu phía dưới, Ninh Khanh Khanh một nhảy xuống, trực tiếp liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, nàng nâng vung tay lên, linh lực hóa đao, hướng phía bạch diện cụ cổ chém tới, lại bị hắn một chút chảo dừng tay cổ tay. Kia cứng rắn lòng bàn tay, lộ ra lạnh lẽo vô cùng khí tức, hình như tùy tiện là có thể bẻ gãy tay nàng. Biệt, biệt, Ninh Khanh Khanh lớn tiếng hô lên, kia bạch diện cụ tay giật giật, nghe thấy bên ngoài dần dần tới gần cao thủ thanh âm. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay khẽ động, nguyên bản bế chặt cửa lớn lại lần nữa mở, kẹp Ninh Khanh Khanh hướng phía học viện hậu sơn chạy đi. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không thể nhúc nhích, nhìn cách Phượng Hoàng lâu càng ngày càng xa, mà bên kia một nhóm lớn người, hướng phía Phượng Hoàng lâu dũng đi, tới hậu sơn, bạch diện cụ đem nàng ném xuống đất, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, chính mình giao ra đây, còn là ta giết ngươi, lại lấy ra, hắn thanh âm lạnh lẽo vô cùng, ở này vắng vẻ hắc ám trong rừng cây, giống như quỷ mị bàn sấm người. Kia trương màu trắng mặt nạ, càng tựa u ban đêm quỷ mị bình thường, nhìn liền cảm thấy vô cùng khủng bố. Ngươi muốn Phượng Hoàng tinh phách làm cái gì? Một khi được tự do, Ninh Khanh Khanh trong đầu liền suy nghĩ biện pháp, muốn thế nào từ nơi này bạch diện cụ trong tay chạy trốn. Giao, còn là không giao, bạch diện cụ thanh âm theo mặt nạ dưới truyền đến, hiển nhiên là mất đi cuối cùng một điểm kiên trì. Được rồi, đưa cho ngươi đi, Ninh Khanh Khanh tâm không cam lòng từ hông gian lấy ra Phượng Hoàng tinh phách. Hướng phía bạch diện cụ đưa tới, bạch diện cụ đưa tay đón, lại ở đụng phải Phượng Hoàng tinh phách một chốc kia, giống như bị nước sôi nóng đốt bình thường, nhanh chóng thu tay về. Người ở phía trên phóng cái gì? Phượng Hoàng tinh phách ngã nhào, Ninh Khanh Khanh một cuồn cuộn, đem nó nhận được trong tay. Hùng Hoàng mà thôi a, không ngờ ngươi thực sự hội sợ Hùng Hoàng, chẳng lẽ ngươi là xà loại linh thú biến? Vừa rồi nàng ở trong tháp nhìn thấy bạch diện cụ tay, liền cảm thấy kỳ quái, đến mới vừa rồi bị hắn bắt được thời gian, kia thật nhỏ lân phiến lạnh lẽo cùng khuynh hướng cảm xúc, làm cho nàng càng thêm khẳng định, bạch diện cụ trên tay, toàn bộ đều là vảy rắn. Nghe nói, bạch diện cụ sắc mặt trắng nhợt, trong mắt toát ra phức tạp cảm xúc, Ninh Khanh Khanh lời, tựa hồ so với Hùng Hoàng cháy tay, còn muốn đả kích hắn bình thường, thân thể ở trong gió hơi run rẩy, sẽ không thật bị ta nói trúng rồi, thực sự là linh thú biến. Ninh Khanh Khanh hí mắt, xuất thủ, vậy nhượng ta nhìn nhìn, dưới mặt nạ ngươi, mặt là dạng gì tử, người muốn chết. Bạch diện cụ bỗng nhiên một tiếng quát lạnh, toàn thân sát khí lộ, hướng phía Ninh Khanh Khanh xuất thủ. Hùng Hoàng thương tổn, là đột nhiên, bạch diện cụ ngay từ đầu không có phòng bị, cho nên mới bị nàng thực hiện được. Hiện tại hắn mặc dù mang theo thương, cũng hoàn toàn là chiếm thượng phong. Ninh Khanh Khanh giơ tay lên một chiều, đem thất huyền cầm đem ra. Đối với loại này thân hình cực nhanh, lại so với chính mình lợi hại đối thủ, cầm nhận công kích chi chít đánh sang. Đối phương nếu muốn lánh, vậy cũng không dễ dàng. Nàng biết cầm nhận đối thoại mặt nạ thương tổn không lớn, chủ yếu là cần kia một thành chậm lại đóng băng hiệu quả. Hai người chiến đấu kịch liệt linh lực dao động, lệnh Phượng Hoàng lâu bên cạnh những người khác đều có thể phát hiện. Ngại gì nhân sĩ, dám xông ta từ Phượng học viện Phượng Hoàng lâu. Âu Dương viện trưởng thanh âm mang theo cực đại linh uy, theo bầu trời truyền đến. Hắn màu nâu áo dài ở giữa không trung nhẹ nhàng phiêu đãng. Khí thế kia vừa nhìn, liền biết là trên đại lục bỏ qua. Bạch diện cụ ở Âu Dương viện trưởng thanh âm xuất hiện một chốc kia, liền ngừng tay đến, xoay người hướng phía viện ngoại chạy đi, chỉ ở trong không khí lưu lại một câu vô cùng sát ý lời nói. Ta hội tới tìm ngươi, lại đến tìm, kia cũng phải tìm đạt được. Ninh Khanh Khanh tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, cho mình đã đánh mất một gia tốc, cũng chạy tới một không người góc, đem khoác lên người áo choàng mặt nạ một trừ, hỗn tới bị Phượng Hoàng tê kêu to tỉnh học sinh chung. Làm bộ không hiểu nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Không biết a, Phượng Hoàng lâu đột nhiên kêu lên, thật là nhiều người hướng bên này chạy, này học sinh nhu ánh mắt. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, Ninh Khanh Khanh cũng không hỏi nữa, nàng đáy lòng có thể sánh bằng những người khác rõ ràng hơn. Chen đến phía trước đi xem náo nhiệt, Phượng Phi Bạch đứng ở Phượng Hoàng lâu cửa lớn trước, tay áo nhẹ nhàng, ánh mắt có chút thờ ơ theo tháp thượng đảo qua, một thân màu trắng áo bào rộng, giống như ánh trăng ảnh ngược ở bích trong nước, quạnh quẽ đạm mạc, hắn tầm mắt rơi ở phía dưới học sinh trong. Nhìn thấy chính tham đầu, nhìn Phượng Hoàng lâu Ninh Khanh Khanh, thon dài mắt Phượng sâu không thấy đáy, chậm rãi đạo, người thế nào tới nơi này? Lạnh lẽo như xương tuyết thanh âm, Ninh Khanh Khanh lại quen thuộc bất quá, tuyệt không chột dạ đi tới, chỉ vây quanh bên ngoài học sinh, cùng bọn họ như nhau, nhìn ở đây phát sinh chuyện gì? Hết chương.